Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 569, Ngưu Tiểu Khai tạo hóa. Một màn kia tiệt diễm dưới khuôn mặt không giận tự uy, làm cho Bạch Vũ gần như có một loại tự ti mặc cảm. Bất quá Bạch Vũ khi nào người vậy? Hắn chỉ là trong nháy mắt thì thu liễm loại này tâm thần. Lúc này Ngưu ngược lại là như cùng một đầu đồng dạng, nhìn chằm chằm vào tinh linh nữ vương bóng người không thả. Làm càn. Lúc này có một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này trong nháy mắt thì phá vỡ tất cả yên tĩnh. Đạo thanh âm này lại không phải tinh linh nữ vương phát ra, mà chính là một vị khác tinh linh tộc trưởng lão phát ra. Lúc này Ngưu cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt, làm cho hắn hơi hơi không thích. Vậy mà lúc này Ngưu dường như cũng là một cái không sợ trời không sợ đất nhỏ một dạng. Chỉ thấy hắn nhìn lấy tinh linh nữ vương, cười nói, tinh linh tộc không phải đều là ham muốn nhất mỹ lệ đồ vật sao? Nữ vương dài đến xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ cũng không phải là lấy ra người nhìn, mà chính là nhìn quanh hối tiếc à? Có thể nói, Ngưu lời này, cực kỳ to gan, thậm chí mang theo chi ý. Nếu như là nhân loại nữ vương, đoán chừng Ngưu đã được ban cho chết hơn trăm lần. Nhưng là lúc này tinh linh nữ vương thì là nhoẻn miệng cười. Trong nháy mắt toàn bộ cung điện thất sắc, hết thảy mỹ lệ, tại nàng cái kia cười một tiếng trước mặt, đều ảm đạm phai mờ. Nàng dường như cũng là thế giới này duy nhất nguồn sáng, duy nhất mỹ lệ chỗ. Còn lại tất cả mọi thứ, đều là hắc ám mà không bị trông thấy. Ngưu không kiềm hãm được nuốt từng ngụm nước bọt. Bên cạnh Ngao lại là so với hắn định lực tốt hơn không ít. Đến mức Bạch Vũ, thì là trực tiếp mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không có nhìn tinh linh nữ vương. Lúc này tinh linh nữ vương nói ra, tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là so ra ra ngươi ra ra còn lớn hơn người. Ngươi còn có chủ ý với ta à? Tinh linh nữ vương chỗ nào không biết Ngưu thận trọng, nàng cũng không phải tinh linh tộc trưởng lão. Những người này không đi ra trải qua luyện, không có nghĩa là nàng không xuất thế đi trải qua luyện. Cho nên đối với nhân loại tư tưởng, nàng là ít nhiều biết một số. Sau đó nàng một chỉ điểm ra, nói, đây coi như là dạy dỗ ngươi. Sau đó lấy nàng một chỉ này điểm ra, Ngưu trong nháy mắt kêu thảm. Bạch Vũ sắc mặt đại biến, định bước ra một bước này, cũng là bị Ngao cấp ngăn trở. Ngươi muốn chết. Lúc này Bạch Vũ, trong ánh mắt sát ý phun trào. Cái này Ngao cũng dám ngăn cản hắn đi cứu Ngưu. Tuy nhiên hắn cùng Ngưu chỉ quen biết mấy ngày, nhưng lại là đem Ngưu trở thành chân chính huynh đệ. Ngưu tính cách, rất đúng khẩu vị của hắn. Bây giờ Ngưu gặp nạn, hắn tự nhiên là muốn đi giúp Ngưu. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ muốn bạo tẩu trong nháy mắt, chỉ nghe Ngao nói ra, chuyện này với hắn đến là phúc là họa còn không biết đâu. Nói không chừng là phúc cũng khó nói. Người cũng đã biết vừa tinh linh nữ vương đánh vào hắn mi tâm là vật gì. Đó là một khỏa tinh linh loại. Một khi hắn có thể dùng tinh huyết tự dưỡng viên này tinh linh loại, như vậy cái này tinh linh liền có khả năng sẽ trở thành hắn thông linh thần thú. Bạch Vũ lúc này ngạc nhiên nhìn lấy tinh linh nữ vương. Không biết tinh linh nữ vương tại sao lại đưa Ngưu phần đại lễ này. Phải biết, cái này tương đương với đưa một cái tinh linh ra ngoài. Liền xem như tinh linh nữ vương là tinh linh nhất tộc vương, cũng không có khả năng hào phóng đến trình độ này. Bởi vì đây là nguyên tắc tính vấn đề. Cái này giống là nhân loại bị bách tính kính yêu hoàng đế, đem con cái của mình đưa cho một con chó đồng dạng cảm giác. Bởi vì tại tinh linh tộc xem ra, những chủng tộc khác đều là thấp hèn. Trong mắt bọn hắn, người cùng cầu thật không có bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên, cái này chỉ là nhân loại bình thường. Nếu như là đạt được bọn họ công nhận nhân loại, bọn họ còn thì nguyện ý cùng sống chung hòa bình. Cũng tỉ như hiện tại Bạch Vũ bọn người, bọn họ thì nguyện ý cùng bọn hắn sống chung hòa bình. Lại nghe lúc này tinh linh nữ vương giải thích đến, ta từ trên người ngươi cảm nhận được Ngưu đại vương khí tức. Ngươi hẳn là hắn hậu bối đi. Lúc trước chúng ta tinh linh tộc phải trả hắn lễ, hắn không nhận, Nay liền đem phần này lễ tặng cho ngươi tốt. Lúc này Ngưu ngượng ngùng cười một tiếng, không nói nữa. Đối với mình cái này ra ra, Ngưu cũng không biết nói cái gì. Hắn chỉ biết là ra ra hắn lợi hại. Cụ thể lợi hại đến trình độ nào, hắn cũng là hỏi gì cũng không biết. Mà lại hắn theo xuất sinh đến bây giờ, cũng chưa từng gặp qua ra ra hắn vài lần. Hắn lần này đi tiên linh hoàng tộc, chính là vì tìm kiếm ra ra hắn. Lúc này Ngao, nhìn lấy Ngưu, lại có vẻ hâm mộ. Nhưng là hắn biết hắn không có tư cách này. Tinh linh nữ vương lúc này lại đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi trên thân. Lập tức hắn nhìn miệng nói, vị cô nương này, có thể hay không tiến lên đây, để cho ta nhìn kỹ một chút được chứ. Mộ Dung Vũ Nhi lộ ra một vệt khó xử đến. Sau đó hắn len lén nhìn Bạch Vũ liếc một chút, đợi Bạch Vũ gật đầu về sau, nàng mới chậm rãi hướng về tinh linh nữ vương đi đến. Lúc này tinh linh nữ vương nắm bắt Mộ Dung Vũ Nhi vành tai, lập tức nhẹ nhàng, rốt cục tại một đoạn thời khắc, trên mặt của nàng lộ ra một vệt vui mừng, lập tức mở miệng nói, Nguyệt trẻ con, đi lấy một giọt sinh mệnh chi tiền tới. Nữ vương, lúc này phía dưới vị kia nói Ngưu bọn người càn rỡ trưởng lão trong nháy mắt thì không muốn. Bởi vì bọn hắn biết dòng suối sinh mệnh này đắt cỡ nào trọng. Cái kia là có thể cải biến sinh mệnh kết cấu thần vật. Chỉ cần người bất tử, thì trong nháy mắt có thể cứu trở về. Đương nhiên, hắn kỳ thật còn có một cái lớn nhất công hiệu. Cái kia chính là nó có thể đản sinh ra một cái tinh linh tới. Hiện tại tinh linh nữ vương như thế, rõ ràng là muốn đem một giọt này sinh mệnh chi tiền đưa cho phía trên nữ nhân kia a. Bọn họ làm sao lại cho phép? Mà lại, dòng suối sinh mệnh này lượng vô cùng ít ỏi, cũng là bọn họ tinh linh tộc, hiện tại hàng tồn cũng không nhiều. Ta ngươi không nghe rõ ràng sao? Tinh linh nữ vương tức giận, đây là nàng lần thứ nhất sinh khí, liền xem như từ nhỏ tại cái này trong tinh linh tộc. Trưởng lão này cũng không có nhìn thấy tinh linh nữ vương tức giận như vậy qua. Ta sự tình, còn không cần các ngươi đến can thiệp. Nguyệt trẻ con, nhanh đi. Mà một bên gọi là Nguyệt trẻ con nhi tiểu tinh linh, trong nháy mắt thì bay ra ngoài. Lúc này tinh linh nữ vương còn tại tinh tế ngắm nghía Mộ Dung Vũ Nhi, phảng phất muốn đem Mộ Dung Ngọc Nhi cấp nhìn thấu đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ cũng giống như cảm thấy chỗ khác biệt, nhưng là cụ thể lại nói không nên lời. Hắn dường như cảm giác Mộ Dung Vũ Nhi chỉ sợ cùng tinh linh tộc có một ít quan hệ. Có điều hắn không có suy nghĩ nhiều. Hắn biết chuyện này, một hồi tinh linh nữ vương tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Bất quá một lát, thì có Nguyệt trẻ con nhi thì mang tới một giọt sinh mệnh chi tuyền. Lúc này những thứ này tinh linh tộc người, đều có chút người đã phát ra thần sắc tới. Hừ, tinh linh nữ vương một tiếng hừ, mấy người này mới hồi tỉnh lại. Lúc này tất cả tinh linh, đều âm thầm hổ thẹn. Bất quá tinh linh nữ vương không nói gì thêm, mà chính là lấy ra sinh mệnh chi tuyền. Đối với Mộ Dung Vũ Nhi nói ra, đến, đem nó uống vào. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này có mấy phần chân tay luống cuống. Nàng cũng cảm giác được, cái này cái gọi là sinh mệnh chi tuyền, khẳng định là tinh linh tộc chí bảo. Nhưng là tinh linh tộc chí bảo, vì sao muốn lấy ra cho nàng uống? Nàng sợ hãi sau khi uống hội xảy ra chuyện gì. Tất cánh nàng là nhân loại, mà đối phương là tinh linh tộc. Nàng lúc này, lần nữa đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ. Lại chỉ thấy lúc này Bạch Vũ hơi hơi một suy tư, thì khẳng định nhẹ gật đầu. Mộ Dung Vũ Nhi không chần chờ nữa, há mồm liền đem sinh mệnh chi tuyền nuốt xuống. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.